Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1674 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bắc Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng cỡ mười mấy, gần 20 năm về trước. Bạn kể rằng á, quê gốc của gia đình bạn là ở Bắc Giang, nhưng mà sau khi ba mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi, ba mẹ của bạn đã xuống Quảng Ninh để mà khai hoang đất ở đây và lập nghiệp tại đây. Thì lúc này ba mẹ của bạn chọn một cái khu đất nằm ở cuối xóm luôn. Các bạn tưởng tượng nguyên một cái khu đó thì người dân á, người ta tập trung ở phía ngoài, còn ba mẹ vô trong khu cuối xóm, tại vì ở khu đó không ai vô khu này hết. Ba mẹ thấy rằng á, làm như đất trong đây á, người ta cho là đất xấu, đất có nhiều đá cục dữ lắm, mà nghe người già nói rằng á, hồi trước đây ở trong đây có một cái trường học, nhưng mà vào thời chiến tranh á, thì giặc bỏ bom cho nên không còn trường học nữa, thành ra là người ta không có muốn vào đây ở mà người ta ở khúc ngoài thôi. Ba mẹ của bạn mới vào trong đây ở ha, rồi sau đó ba mẹ có cất lên một căn nhà nhỏ. Ở đây đi làm cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Sau thời gian thì 6 anh chị em của bạn ra đời. Và sau đó nữa thì mấy anh chị em của bạn dần lớn lên. Thì lúc này ba thấy rằng là con cũng đã lớn rồi mà nhà đông người quá. Cho nên ba của bạn mới bàn với mẹ là sẽ cất một căn nhà khác lớn hơn để mà ở cho rộng rãi. Thì mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà do thời điểm đó ba mẹ cũng còn khó khăn, thành ra tiền để dành không có nhiều. Ba của bạn á, có nhiêu tiền là cất bấy nhiêu, cứ để được nhiêu tiền á, là dồn vô cất nhà. Thì ba không có cất theo kiểu một phát là xong liền như người ta. Do là không có nhiều tiền á các bạn, cho nên cứ có là đổ vô cất nhà, có là đổ vô cất nhà. Thì cái thời gian mà ba của bạn cất nhà nó kéo dài ra tới tầm khoảng chừng mấy năm mới hoàn toàn xong cái căn nhà này. Cho tới năm 2006 là mới xong xuôi ha. Thì lúc này gia đình của bạn mới chuyển qua bên nhà mới để mà ở, căn nhà cũ thì cũng kế bên đó thôi. Khi mà gia đình của bạn chuyển qua bên đây ở thì công nhận là rộng rãi thiệt. Nhưng mà thời điểm đó đó, bạn nói rằng nha, khi mà vô nhà mới á, bạn có một cái cảm giác như là nó rờn rợn, nó lạnh lạnh, nó âm u. Mà nhiều khi á, cái cảm giác của bạn giống như là có ai mà rình mình, có ai mà nhìn mình từ phía sau. Khi mà bạn quay lại thì không có thấy, trong khi ở bên nhà cũ á, thì bạn hoàn toàn không có cái cảm giác đó. Nhưng mà gia đình của bạn cũng ở bình thường thôi, cũng không có vấn đề gì hết, chỉ bạn là có cảm giác đó mà thôi. Thành ra là bạn cũng không nói ai trong nhà hết ha. Cho tới tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau khi mà dọn vô nhà mới á, thì mặc dầu bình thường mẹ của bạn rất là khỏe mạnh, tự nhiên bữa đó mẹ bị bệnh, mẹ sốt rất là cao và mẹ nôn ói rất là nhiều. Thì ban đầu ba của bạn cứ nghĩ rằng là mẹ bị sốt, bị cảm thông thường thôi, ba cũng mua thuốc cho mẹ uống. Nhưng mà tình trạng của mẹ càng lúc càng nặng hơn, mẹ sốt càng lúc càng cao hơn và nôn ói càng lúc càng nhiều hơn. Cho nên ba của bạn đã đưa mẹ vào trong bệnh viện. Khi mà vô bệnh viện á, thì mẹ của bạn đã bị hôn mê sâu và bị tai biến. Thì lúc này bác sĩ cũng để mẹ nằm bệnh viện cỡ khoảng mấy ngày. Sau đó bác sĩ mới nói với ba rằng á, là tình trạng bây giờ của mẹ rất là nặng, không có chữa được. Bác sĩ kêu ba đem mẹ về nhà để có gì mẹ được mất ở nhà, được nhìn mọi người trong nhà ha. Thì lúc đó mặc dầu ba rất là buồn, nhưng mà ba đã đưa mẹ về nhà. Cái bữa đưa mẹ về á, thì hôm đó là vào buổi sáng. Cho tới tối ngày hôm đó tầm khoảng chừng 7 giờ á, tự nhiên đâu có con cú mèo nó bay tới và nó cứ đậu ngay trước cửa sổ của phòng ba mẹ của bạn á, mà nó kêu sùm. Mặc dầu gia đình của bạn đã ra đuổi nó biết là bao nhiêu lần nhưng mà nó cứ đậu ở đó và nó kêu hoài luôn các bạn. Thì cho tới 10 giờ đêm hôm đó mẹ của bạn mất. Mẹ của bạn không có còn thở nữa, là hoàn toàn mẹ không còn sự sống nữa. Thì gia đình của bạn nè, mọi người, bà con, dòng họ tụ tập về rất là đông. Ai cũng đau lòng, ai cũng khóc cả. Cho tới cỡ 11 giờ đêm á, thì lúc này á, người bác của bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ đi nấu nước để mà tắm rửa, lau người, thay đồ cho mẹ. Lúc đó thím của bạn mới đi nấu nước ha. Cho tới khi mà thím nấu nước xong, thím bưng thau nước lên ha, thím mới cầm vô cái tay của mẹ đó. Thì lúc này thím thấy rằng đó là sao tay của mẹ là có nhịp đập, tay mẹ hơi nhúc nhích. Rồi mới nãy mặc vào cái người của mẹ đã lạnh rồi, nhưng bây giờ á, người của mẹ mới dần ấm. Xong sau đó thím mới thấy rằng đó là cái con mắt của mẹ là kiểu như muốn mở ra các bạn, rồi á, là mẹ cũng thở lại. Thành ra là thím reo lên, thím kêu mọi người mới chạy vô. Xong sau đó mọi người á, là mới lay mẹ, thì một hồi á, là mẹ mới hồi tỉnh. Mẹ mới mở mắt ra nhưng mà mẹ trợn trắng con mắt à. Và lúc này mẹ của bạn cũng không có nói được. Mẹ trợn trắng xong rồi mẹ nhìn mọi người mà mẹ theo kiểu khóc á các bạn, mẹ đổ nước mắt rất là nhiều luôn. Thì sau đó mọi người á, là mới lấy khăn lau cho mẹ, rồi lấy nước ấm á, để mà đút cho mẹ uống. Sau một hồi mẹ vẫn còn khóc nha. Thì mọi người nói rằng á, là hả, nín đi, đừng có khóc nữa. Đừng có khóc nữa, khóc là sẽ mệt vậy đó. Thì một hồi sau nữa là mẹ mới cố gắng mẹ rặn, mẹ nói được. Mẹ mới nói với mọi người rằng á, là cả nhà ơi, đang có một con quỷ. Nó đang đứng trên đầu giường á, mà nó nhìn tôi. Hai con mắt của nó trợn trừng lên và răng nanh của nó đưa ra, nó đang nhìn tôi đó cả nhà ơi. Thì lúc này cả nhà của bạn đâu có thấy đâu, mẹ nói vậy thôi. Thì cả nhà hả, nghe vậy cũng hết hồn, cũng sợ, mặt mày ai cũng đều xanh lè xanh lét hết. Xong rồi sau đó mọi người cũng trấn an mẹ, mọi người nói rằng không có đâu, không có đâu, đừng có nhìn lên trên đầu giường nữa. Cái hồi sau mẹ cũng đỡ khóc. Thì lúc này mẹ dần dần khỏe lại đó các bạn. Cái hồi sau mẹ lại khóc nữa. Thì mọi người mới nói rằng sao khóc nữa vậy, thôi nín đi, nếu mà khóc là sẽ bị mệt dữ lắm. Thì mẹ mới nói rằng đó là mới nãy á, nhớ là đã đi rồi, đã chết rồi. Đã đi, đang đi tới giữa đường, khung cảnh đó là âm u hết. Nhưng mà tự nhiên á, là tôi gặp ông nội của tôi, là ông cố của bạn, là ông nội của mẹ bạn á. Mà hồi trước đây ông nội của mẹ bạn là thầy Pháp cũng rất là giỏi. Thì mẹ kể rằng là tôi gặp ông nội của tôi. Ông nội tôi la quá trời luôn. Ông nội tôi nói rằng là mày đi đâu đây? Ai cho mày đi đây đây? Bây giờ dòng về đi, dòng về. Thì lúc đó ông nội đã xô, đã đuổi, kêu là phải quay ngược trở về. Thì mẹ mới quay ngược trở về là mẹ sống lại luôn. Thì khi mà nghe vậy là mọi người cũng nhìn nhau thôi, tại vì mẹ kể thì cái chuyện đó mẹ thấy mình không biết được. Nhưng mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong nhà là có một con quỷ. Con quỷ này á, là nó cứ đứng ngay chỗ đầu giường của mẹ. Thì từ sau cái ngày đó là mẹ của bạn sống. Mà có điều á, là do tình trạng bệnh của mẹ cũng không có khả quan á các bạn, cho nên á, là mẹ không có đi đứng lại được bình thường mà mẹ nằm liệt một chỗ. Ba của bạn á, là mới ráng dìu mẹ đi, rồi từ từ mẹ đi được chừng vài bước thôi. Nhưng mà mẹ của bạn cứ nhắc đi nhắc lại hoài, mẹ nói rằng á, là trong nhà có con quỷ và con quỷ này á, nó ngay chỗ đầu giường của mẹ luôn, trong phòng của ba mẹ luôn. Mẹ cứ thấy hoài à, nó cứ trợn trừng con mắt nhìn mẹ, đưa cái răng nanh ra. Thì do mẹ của bạn nói hoài, thành ra là ba của bạn á, mới đi hỏi người này người kia, coi coi á, là người ta có biết thầy nào hay hay không, để có gì rước thầy về nhà xem thử coi sao. Thì ở xung quanh khu vực đó đó là người ta mới chỉ cho một ông thầy. Ông thầy này á, là ở Bắc Giang, ở quê của ba mẹ. Thì nghe nói rằng ông thầy này cũng hay, người ta hay rước ổng xuống rồi ổng cúng bái rồi ổng giáng bùa để mà cho ma quỷ không có vô nhà họ đó, thì họ mới chỉ. Thì ba của bạn á, là cũng đi bắt gian tìm tới chỗ nhà của ông thầy đó rồi cũng trình bày cho ông thầy đó nghe, thì ba cũng rước ông thầy về nhà. Đưa ông thầy về á, ổng vô ổng nói rằng á, là nhà có quỷ vậy đó ha. Thì ổng nói là bây giờ á, phải lập bàn cúng, xong rồi sau đó đó ha, ổng phải dán bùa này nọ kia trong nhà để mà trục, để mà đuổi con quỷ đó đi. Mà nếu muốn ổng làm á, thì tốn nhiều tiền lắm. Thì ba hỏi là tốn nhiêu tiền, mà các bạn nghĩ đi, vào thời điểm đó là năm 2006 mà ông thầy này đòi 10 triệu, mà với cái số tiền đó khá là cao, tại vì mẹ của bạn bị bệnh á, cho nên đó là ba cũng hả đổ tiền vô để mà lo cho mẹ. Thì bây giờ gia đình của bạn cũng đã hết tiền rồi, mà nghe ông thầy này nói rằng đó là tốn tới 10 triệu thì ba không còn tiền. Nhưng mà ba nghĩ rằng bây giờ để nhờ ông thầy này đuổi con quỷ này ra thì kệ, mình tốn bao nhiêu cũng được. Cho nên ba của bạn đã đi vay mượn tiền để mà đưa ông thầy. Thì bạn nhớ rằng á, ông thầy này ha, sau khi nhận tiền xong ổng cũng lập bàn cúng, rồi sau đó cũng cúng kiến làm, cũng hả là rộn ràng dữ lắm. Rồi sau đó ổng mới vẽ bùa, ổng dán tùm lum trong nhà của bạn, mấy cái góc, mấy cái vách rồi đó là ổng dán rất nhiều. Rồi ở phía trước cổng, ở phía trước cái cửa để mà vô nhà và cái cửa sau ổng cũng dán bùa luôn. Thì sau khi mà làm xong xuôi hết rồi, ổng nói là xong rồi đó, con quỷ này đã bị tôi đuổi ra rồi, nó không có ở trong nhà nữa. Rồi ba của bạn mới đưa ổng về bắt gian. Thì khi mà ông thầy ổng làm xong á, thì gia đình của bạn cũng im, mẹ cũng không có nói gì nữa, cho nên ba của bạn tưởng là đã hết rồi. Mà theo bạn á, theo bản thân của bạn á, là sau khi mà ổng cúng xong, ổng dán bùa xong á, thì cái tình trạng mà bạn cảm giác như trong nhà mà nó rờn rợn, nó âm u, nó lạnh lẽo, nó còn hơn lúc trước nữa. Hồi trước đây là bạn có cảm giác mà theo kiểu hơi hơi thôi, còn bây giờ nó còn hơn lúc trước nữa. Và nhiều khi ở trong phòng mẹ, bạn có cảm giác như chỗ đó là có người đang ngồi nhìn mình đó, nhưng mà bạn nhìn vô thì lại không có thấy ai. Thì đó chỉ là cái cảm giác của bạn mà thôi. Còn mẹ của bạn thì không có nói là mẹ thấy quỷ gì nữa nha các bạn. Thì sau đó tầm khoảng chừng vài tháng là mẹ không nói gì hết. Và trong vài tháng đó đó, ba của bạn cũng dìu cho mẹ, tập cho mẹ đi lại được. Thì cứ tưởng là êm rồi, thấy mẹ cũng dần dần mẹ khỏe rồi. Cho tới Tết năm 2007 á, thì mẹ cũng khỏe lắm. Nhưng mà tới ngày mùng 4 Tết, hôm đó là mấy anh em của bạn á, mới xúm lại ngồi chơi đánh bài. Mẹ cũng ngồi đó mẹ xem. Mà hồi sau cái mẹ thấy mệt, cho nên mẹ mới nói rằng á, là thôi tụi con chơi đi, mẹ đi vô buồng mẹ nghỉ chứ giờ mẹ mỏi lưng quá. Mẹ của bạn mới đứng lại dậy. Thì lúc này á, là mẹ của bạn đã đi lại được, nhưng mà đi chậm chậm nha, chứ không có đi nhanh được như bình thường nha các bạn. Thì mẹ của bạn mới đứng lên. Nhưng khi mà mẹ của bạn đứng lên cái là mẹ bị choáng. Bị choáng xong rồi mẹ ngã ra. Thì lúc này á, mấy anh em của bạn á, mới chạy lại để đỡ mẹ, rồi đưa mẹ vô giường. Thì lúc đó là mẹ của bạn á khẩu luôn, mẹ không có nói được. Xong rồi á, là cỡ 1-2 tiếng sau là mẹ của bạn mất luôn. Thì khi mà mẹ của bạn mất dậy, tại vì trong suốt vài tháng không có nghe mẹ nói là thấy quỷ nữa, cho nên ba của bạn cứ nghĩ rằng ông thầy đó đã đuổi con quỷ ra đường rồi. Mà bây giờ Tết mẹ mất ngay ngày mùng 4 Tết á, thì ba cứ nghĩ rằng á, chắc là do mẹ bị bệnh trong người, mẹ bị bệnh già, cho nên bây giờ mẹ ra đi. Thì gia đình của bạn nghĩ vậy thôi, chứ không có nghĩ tới chuyện tâm linh nha. Rồi cũng làm đám tang chôn cất cho mẹ cũng bình thường. Suốt cả năm sau cũng không có chuyện gì. Cho tới Tết năm 2008 á, ngay cái ngày mùng 9 Tết, anh trai của bạn á, là có hai người bạn đến nhà chơi. Rồi sau đó là mới kéo nhau đi chơi. Rồi cái khi mà anh trai của bạn đi tầm khoảng chừng 20 phút là hàng xóm ở ngoài á, người ta chạy vô nhà của bạn, người ta báo rằng á, là anh trai của bạn với lại hai người bạn kia bị tai nạn giao thông. Thì cả gia đình của bạn mới tức tốc ra ngoài đó, nhưng mà do là bị thương á, cho nên người không còn, chỉ còn xe đó thôi. Thì lúc này á, là mọi người nói bây giờ đưa tụi nó vô bệnh viện rồi. Cái cả nhà của bạn mới chạy lên bệnh viện. Khi mà vô bệnh viện á, thì bác sĩ nói rằng á, là ba người bị thương mà có một người á, là mất. Một người là bị gãy chân, bác sĩ người ta đã bó bột và người ta đẩy vô phòng nằm rồi, còn một người á là tình trạng nặng cho nên á là người ta đã chuyển lên tuyến trên, còn một người mất rồi. Thì lúc này không biết là ai mất ha, bác sĩ cũng đâu biết đâu. Cái gia đình của bạn mới xuống giúp hờ nhà xác á, các bạn dở cái khăn ra thì đó là anh trai của bạn mất. Trời ơi, gia đình của bạn buồn quá trời buồn luôn. Rồi cũng làm thủ tục đưa anh của bạn về để mà chôn cất anh ha. Gia đình của bạn rất buồn là tại vì trong 2 năm, hai cái Tết năm trước là mùng 4 Tết mẹ của bạn mất. Tết năm nay á, mùng 9 Tết anh trai của bạn mất. Cho nên gia đình của bạn buồn lắm. Xong sau đó cũng dần dần nguôi ngoai thì lúc này mấy anh em của bạn cũng đã lớn cho nên cũng đi làm. Ba của bạn hàng ngày thui thủi ở nhà một mình cũng không có gì. Rồi cứ thời gian trôi qua cũng 1-2 năm sau thì tự nhiên có một bữa đó ba mới gọi điện kêu mấy anh em về. Cái lúc này á, mấy anh em cũng về hỏi ba có chuyện gì. Cái ba nói rằng á, là ba mới vừa nằm mơ thấy ông nội của mẹ bạn là ông cố của bạn á. Thì ba nói rất là rõ nha. Ba nói á, là thấy ông nội của mẹ đi vô mà ông la quá trời luôn. Ông nói với lại hả bố rằng á là nhà của mày là có quỷ, mà hả cái thằng thầy đó đó là cái thằng thầy điểu, thằng thầy dởm, thằng thầy cái ông thầy mà trên Bắc Giang ba của bạn rước xuống để mà cúng rồi dán bùa tùm lum đó. Thì ông nội nói rằng cái thằng thầy đó là cái thằng thầy điểu, thầy dởm, nó vô nó yếm, nó vẽ bùa bậy bạ, nó dán trong nhà. Bây giờ ha, mẹ với lại anh trai của bạn á không có vô nhà được. Mà cái con quỷ đó đó nó bắt mẹ và bắt anh trai của bạn, rồi cộng thêm bùa bậy bùa bạ của ông thầy nữa, cho nên tình trạng gia đình của bạn mới như thế. Thì bây giờ á con phải coi đi, chứ bây giờ con quỷ nó vẫn còn đang ở nhà của con. Thì ông cố về nói như vậy đó. Ba nghe rất là rõ, ba giật mình dậy, ba sợ quá, ba mới gọi điện cho mấy anh em của bạn về, mới kể cho mấy anh em nghe. Thì lúc này nhà của bạn cũng hoảng loạn lắm, cũng sau 2-3 năm khi mà ba mẹ, xin lỗi mẹ của bạn với anh hai của bạn mất rồi, thì sau 2-3 năm rồi các bạn ha. Cái sau đó tầm khoảng chừng vài hôm, ba của bạn mới đi kiếm một bà thầy khác, người ta chỉ cho một bà thầy cũng ở gần nhà của bạn á. Cũng đến nhà của bà thầy đó thì ba cũng trình bày lại chuyện gia đình của mình cho bà thầy này nghe. Sau khi mà bà nghe xong á thì ba hỏi rằng á là bây giờ á là cô có giúp được gia đình tôi không? Thì bà mới bấm tay. Bà mới nói với ba bạn rằng á là bà giúp được và bà không có cần tiền bạc gì hết, bà chỉ làm phước thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ á thì không sao. Bây giờ á là phải đợi tới cái ngày mà bốc mộ của mẹ và của anh bạn lên. Ở ngoài Bắc á thì người ta có cái phong tục á là cải táng lại đó các bạn. Thì bà thầy này nói rằng á là bây giờ đợi tới cái ngày mà bốc mộ của mẹ và của anh bạn lên, xong rồi sau đó là chôn cất lại vậy đó ha. Thì cái ngày hôm đó bà sẽ qua bên nhà của bạn để mà bà cúng. Thì lúc đó là cũng đợi chờ cho tới cái ngày bốc mộ mẹ. Tuy rằng á là mẹ với lại anh bạn mất cách nhau 1 năm, nhưng mà hôm đó là bốc một lượt 2 mộ luôn nha các bạn. Và sau khi mà bốc xong rồi cũng báo cho bà thầy biết, bà thầy cũng qua, bà thầy mới kêu rằng á là bây giờ các con cái nè tụ họp lại, rồi bà con dòng họ trong gia đình á mà hả hiện tại có ở Quảng Ninh á là cũng tụ họp lại. Xong sau đó là bà cũng kêu mua đồ lễ, mua trái cây đồ này nọ vậy đó ha. Cái bữa đó là cúng ha, bạn kể rằng là mọi người bà kêu là quỳ đi. Xong sau đó bà lập bàn bà cúng, bà nói rằng là bây giờ mọi người cứ quỳ đi để tôi cúng, để tôi gọi hồn về. Tôi gọi hồn về, đầu tiên là tôi sẽ gọi hồn của mẹ bạn về đó. Thì lúc này là mọi người quỳ, bà thầy nói rằng là để coi coi sẽ nhập vô người nào trong nhà. Thì bà cúng một hồi sau cái tự nhiên chú của bạn á, chú ruột của bạn á ngã vật ra, ngã vật ra xong cái ngồi dậy khóc la quá trời luôn, khóc quá trời khóc luôn. Cái bà thầy này nói rằng á, rồi À, cổ về rồi đó, cô ấy về rồi đó, cái mọi người cũng chưa tin, cho nên mọi người mới hỏi rằng chị Dung hả, chị Dung, mẹ của bạn tên Dung. Thì lúc này chú của bạn vừa khóc mà vừa gật đầu, nói rằng là tôi về rồi đây, tôi về rồi đây. Bắt đầu nói quá trời nói nha, bà thầy kêu á là cứ nói đi. Cái mẹ của bạn nhập vô chú mới nói rằng là tôi với lại con trai của tôi á là bị con quỷ trong nhà này nó bắt đi. Mà thêm cái thằng thầy điểu á, nó tới đây nó đâu có đuổi quỷ ra gì đâu, mà nó dán bùa để mà nó yếm gia đình á, cho nên nó là bây giờ á phải tháo bùa đó ra hết. Cái tự nhiên quay qua bà thầy mới lại bà thầy, mới kêu bà thầy rằng á là hả thầy ơi, thầy giúp giùm gia đình tôi, thầy giúp á, thầy tìm bùa xong rồi á là thầy tháo hết bùa trong nhà, chứ bây giờ để bùa vậy á là tôi với lại con tôi không có vô nhà được. Thì lúc đó đó ha, là chú của bạn ngồi khóc. Xong sau đó bà thầy mới thắp nhang lên, cái bà mới hả khấn cái gì đó mình không biết. Cái bà mới đi vòng vòng vòng vòng trong nhà nha các bạn. Những cái chỗ nào mà cái ông thầy kia ông dán bùa đó là thầy hả cứ cầm nhang xá xá xá xong rồi lột xuống. Cứ cầm nhang xá xá xong rồi lột xuống. Rồi cho tới cái ngưỡng cửa mà bước vô trong nhà của bạn á là có một cái ô gió ở trên. Thì cái chỗ đó ổng cũng có sai đệ tử của ổng lên cái chỗ đó để mà dán, rồi cái ổng mới lấy một cái khúc cây ổng che lại nữa các bạn. Thì bà thầy này cũng kêu người á là leo lên xong tháo lá bùa đó để mà gỡ xuống. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á, mẹ của bạn nói rằng á là đã tháo sạch sẽ bùa rồi, bây giờ mẹ yên tâm rồi. Cái lúc này á là mẹ xuất đi, chú của bạn ngã ra. Xong rồi sau đó bà thầy mới nói rằng á, là bây giờ nói chuyện với lại cô ấy xong rồi thì tôi sẽ kêu con quỷ lên để mà nói chuyện với con quỷ để coi coi nó từ ở đâu tới mà nó đến đây để nó hại gia đình. Thì lúc này bà thầy mới kêu bác với lại thím của bạn á là chuẩn bị một cái mâm lễ mới nha các bạn, chứ không có dùng mâm lễ mà cúng nãy giờ. Chuẩn bị một mâm lễ mới, xong rồi sau đó bác của bạn mới bưng lên. Bà mới lấy nhang khác, bà mới thắp lên rồi bà đọc, bà khấn khấn khấn gì đó. Bà nói rằng là để coi nhập ai trong nhà vậy đó ha, mọi người cứ quỳ đó. Thì lúc này bà khấn một hồi sau lại vô chú bạn nữa. Là mới nãy chú của bạn bị mẹ của bạn nhập, thì bây giờ chú của bạn lại tiếp tục bị con quỷ kia nhập. Thì lúc mà con quỷ này nhập vô nha, ngồi bật dậy mà cái mặt ngên ngang dữ lắm, mặt chảnh chẹ dữ lắm. Cái bà thầy mới hỏi rằng á là hả mày là ai mà tại sao á là mày hả đến đây mày ở rồi á là mày phá gia đình của người ta, mày hại gia đình của người ta. Thì ông này ổng nghênh ngang dữ lắm, ổng nói rằng á là tao là ai không phải là chuyện của mày, tao là ai không phải chuyện của mày, ai cho mày xía vô chuyện của tao, mày đừng có xía vô chuyện của tao nha. Cái bà thầy mới nói rằng á là rắn miệng nhỉ, ý là cứng miệng nhỉ đó vậy đó ha. Cái bả mới móc ra trong người của bả các bạn một cái cọng dây. Cọng dây cũng khá là dài mà cọng dây mỏng dánh à. Bả mới quất vô trong người của chú bạn á, cầm cọng dây quất vô mà ta nói hả? Theo mình nhìn nha, là mình thấy quất nhẹ dữ lắm chứ không có mạnh, nhưng mà chú của bạn rùng mình lên, ê đừng có đánh nó, đau quá chú làm vậy đó. Xong cái sau đó mới thẹp xuống, bắt đầu mới sợ. Mới sợ cái bà thầy nói bây giờ chịu nói chưa? Chịu mở miệng ra nói chưa? Cái ông mới nói rằng là được rồi, để tôi nói, đừng đánh nữa, đau lắm. Cái lúc này bà mới ngừng, bà ngừng lại xong cái ông mới nói, ông nói rằng là hồi trước đây á, ổng không phải là ở đây, mà ổng ở nhà ngoài kia. Các bạn tưởng tượng, ở ngoài kia mới nãy thì nói đó là nhà cửa cũng nhiều lắm. Xong rồi cách một khoảng vô trong tuốt cuối xóm là mới tới nhà của gia đình của bạn. Thì ổng ở cái nhà mà gần nhà của gia đình bạn nhất. Kiểu giống như là kế nhà của gia đình bạn á, mà cách một khoảng xa nha. Thì ổng kể rằng á, là hồi đó ổng ở ngoài đó mà ổng ở trên cây xoài của nhà đó. Thì do là cây xoài này á, nó cao nó lớn, ổng ở mà. Nó cao nó lớn cho nên cây xoài này nó không có trái. Cho nên cái người chủ đất, chủ của cây xoài đó đó, thấy rằng á, là cây xoài này trồng lâu mà quá trời cao lớn mà không có miếng trái nào. Thành ra người chủ đó đã chặt cái cây xoài đó đi. Thì ổng kể vậy đó. Nói rằng cái thằng đó đó, cái thằng chủ đất, cái thằng chủ cây xoài đó đó, nó chặt cây xoài đi, làm cho tôi không có chỗ ở nữa. Cho nên nó là tôi tức dữ lắm. Thành ra hả, tôi bắt hai đứa con của nó. Nói vậy đó các bạn, tôi bắt hai đứa con của nó thì Lúc này cả nhà của bạn mới nhớ ra rằng là cái ông đó đó, ổng có mấy người con, nhưng mà ổng đã bị mất hai người con, một người con trai và một người con gái. Tự nhiên đang sống khỏe mạnh bình thường, cái tự nhiên bệnh lăn ra chết các bạn, là mất vô duyên vô cớ vậy đó ha. Thì ổng nói rằng là hả, do tôi tức nó phá cái chỗ ở của tôi, cho nên nó là tôi đã bắt hai đứa con của nó. Thì khi mà tôi bắt hai đứa con của nó xong rồi, cái nó nghi là hả có chuyện, thành ra là nó mới đi mời thầy ha. Cái không biết là mời ông thầy nào đó, nó đi mời thầy xong cái ông thầy đóng đánh tôi, ổng đánh tôi cái tôi sợ quá tôi bỏ chạy vô trong đây nè. Thì ổng đã bỏ chạy vô cuối cái xóm đó, mà cái thời điểm ổng bỏ chạy vô thì lúc đó là ba của bạn chưa có xây nhà xong, ba của bạn đang cất nhà hả, là cứ có nhiêu tiền là ba đắp vô, cứ đắp vô dần dần dần dần mấy năm mới xong. Thì ổng nói rằng là cái lúc mà ba chưa có cất xong, đang cất dở vậy đó, thì ổng đã nhảy vô và ổng ở ngay chỗ cái góc phòng của ba mẹ của bạn, là ổng ở trong đó ha, ổng ở đó cũng mấy năm. Rồi sau đó là hả gia đình này nè mới cất nhà xong mới dọn qua chờ ơi, tôi ở chung với gia đình này mấy năm trời luôn. Rồi cái hả tôi bắt vợ của nó, ý nói là mẹ của bạn đó, với lại tôi bắt con của nó đó, tôi bắt đó, tôi muốn chiếm luôn cái nhà này, trời ơi, nhấn mạnh vậy đó ha. Thì lúc này mọi người sợ gì lắm, cái bà thầy mới nói rằng là trời ơi, nếu mà ông làm vậy thì đâu được, không lẽ ông cứ vậy hoài sao. Bây giờ tôi cho ông hai đường nha. Một á là ông đi ra khỏi nhà người ta, ông đi kiếm chỗ khác ông ở, chứ ông đừng có ở nhà của người ta. Còn hai á, ông đi theo tôi đưa ông lên chùa, rồi cho ông ở trong chỗ ông tu, mai mốt á, là ông được đầu thai. Bây giờ hai con đường đó ông chọn một đi, ông chọn một đi. Chứ hả, nếu mà ông ở đây ha, ông phá nhà của người ta, ông quậy nhà của người ta là ông không yên với tôi. Thì lúc này cũng ngồi ngẫm nghĩ, xong cái cuối cùng á là chọn là đi theo bà thầy này để mà nhờ bà đưa ổng lên chùa để cho ổng tu các bạn. Thì sau đó là cũng thỏa thuận xong xuôi, thì bà thầy này cũng đưa ông này đi. Rồi á là cũng cúng xong xuôi, bà này là không có lấy tiền như thằng cha kia nha các bạn. Thì đây là câu chuyện mà của gia đình của một bạn nữ ở Quảng Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Sau khi mà cúng kiến xong á, thì căn nhà này á, là trở lại bình thường. Bạn vô nhà bạn không có còn cái cảm giác lạnh lẽo, âm u, rờn rợn, hay là có cảm giác có người theo dõi, có người nhìn mình nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này á, tuy rằng cũng không có nhiều tình tiết đáng sợ, hay là không có thấy cái ông đó ra làm sao, nhưng mà mình nghĩ lại thì mình cũng sẽ rất là sợ hãi, nhất là những người trong cuộc, nếu mà mình đặt mình vào hoàn cảnh của người ta các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do mẹ của bạn với lại do ông ngoại của bạn đã kể lại. Bạn nữ này á thì bạn không có để rõ quê của bạn ở đâu, bạn nói rằng quê của bạn á là ở miền Tây. Câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn đã kể lại, và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ, năm đó mẹ chỉ tầm khoảng chừng 19-20 tuổi mà thôi. Lúc đó là mẹ chưa có lập gia đình nữa các bạn, chưa có cưới ba nữa. Thì mẹ kể rằng cách nhà của ngoại bạn tầm khoảng chừng vài căn thôi là có nhà của bác Út. Bác Út trai, bác Út gái này cũng có mấy người con. Thì mẹ nói rằng là hồi trước thì bác Út gái rất là khỏe, nhưng mà sau đó bác Út gái này bị bệnh, rồi cái nằm liệt giường luôn. Và khi mà bác Út gái nằm liệt giường á, bác Út trai mới chăm sóc cho vợ của mình. Còn mấy người con á thì hàng ngày á là sẽ đi làm ruộng nè, hoặc là đi làm cho người ta, tới chiều tới tối mới về. Nói chung á là cuộc sống cứ bình thường như thế trôi qua. Trong vòng tầm khoảng chừng 2-3 năm sau, thì trong 2-3 năm đó bác Út trai cũng chăm sóc vợ mình rất là tận tình, rất là chu đáo. Hàng ngày á là bác ấy nấu cơm nè. Rồi thí dụ như nếu mà các con không có đi chợ kịp á thì bác Út trai cũng sẽ đi chợ để mà mua thức ăn về rồi làm đồ ăn cho vợ mình ăn. Còn vấn đề vệ sinh là bác cũng lo cho vợ mình luôn. Nói chung rất là bình thường, trong vòng tầm khoảng chừng 2-3 năm sau ha, thì tự nhiên có một bữa đó, do là con của hai người á, không có kịp đi chợ, mà hôm đó lại đi ra đồng sớm. Cho nên bác út trai mới tự mình đi chợ. Thì trước khi đi á, bác út trai mới nói với vợ rằng á, là hôm nay mấy đứa nhỏ nó không đi chợ kịp, bây giờ tôi ra ngoài chợ tôi kiếm coi có gì ngon ngon tôi mua cho bà ăn. Thì lúc này bác út gái cũng thôi, xong rồi bác út trai cũng đi. Khi mà đi á, ra ngoài chợ, bác út trai mới thấy người ta bán cái giò heo á các bạn. Thì bác mới nghĩ rằng á, là mình mua cái giò heo này về để mà mình hành cho vợ mình ăn cho bổ. Lúc này bác ấy mới mua. Và khi mà bác mua về á, thì bác không có đi cái con đường trên các bạn tưởng tượng ha. Thí dụ như nếu vô trong nhà thì bình thường mình sẽ đi vô bằng cái cửa nhà, mình vô thẳng trong nhà mình ra bếp. Nhưng mà do là nhà ở phía sau có cái trái á các bạn, cho nên đó là bác út trai đi thẳng ra phía sau luôn chứ không có đi vòng đường trước. Thì bác út gái này á, là nằm cái giường ở phía trước nhà, thì khi mà về thì bác út gái là đâu có biết chồng mình mua gì, đâu biết đâu, đúng không các bạn, mình không nói sao mà biết. Nhưng mà khi bác út trai về ra làm sao rồi, đang lấy cái giò heo ra, đang tính rửa rồi chặt rồi sẽ bỏ vô nồi để hầm, chưa kịp gì chân, bà kêu lanh lảnh luôn, nói hả, ông ơi ông ơi. Thì bác út trai nghe vậy cái bác út trai mới chạy lên hỏi gì vậy bà, cái bà mới nói rằng là ông đừng có nấu giò heo, ông cắt cho tôi miếng đi, ông cắt cho tôi miếng để tôi ăn sống đi, tự nhiên tôi thèm quá. Mà trong khi bà đâu có biết là chồng của mình mua món gì đâu các bạn, tại vì ông đâu có đi đường trước, ông đi đường sau thôi, mà bà lại biết rằng á, là bác út trai này á, mua giò heo mà bây giờ lại còn đòi ăn sống nữa. Thì ông mới nói trời ơi bà ăn cái gì kỳ vậy, để ăn chút xíu nữa tôi hầm xong rồi tôi đem lên cho bà ăn chín uống sôi đàng hoàng chứ mắc gì tự nhiên bà ăn sống. Bà không chịu, bà nói rằng thôi bây giờ ông ra làm sao á, thí dụ ông không cho tôi ăn nguyên cái giò heo thì ông cho tôi ăn miếng đi, ông cắt miếng giò sống đưa cho tôi ăn tôi thèm, tự nhiên tôi thèm quá trời luôn vậy đó hả, tôi năn nỉ ông. Mà thì do là bà năn nỉ quá cho nên á, ông chồng mới thấy rằng là thôi kệ bà nằm một chỗ rồi đâu có đi tới đi lui gì được đâu, bây giờ hả nhiều khi già cả rồi tự nhiên thèm vậy thôi kệ, xuống cắt đại cho bà miếng. Thì bác út trai đi ra làm sao cắt miếng giò heo sống để đem lên cho vợ mình ăn, và bà ăn rất là ngon lành luôn. Thì ổng cũng hả là thấy hơi lạ thôi chứ cũng không có thấy lạ lắm nha các bạn, gặp mình phải suy nghĩ chứ đúng không. Thì chiều hôm đó cái mấy con về cái bác út trai mới kể lại, mới nói rằng là hôm nay mẹ mày kỳ lắm, tự nhiên hả đòi ăn giò heo sống rồi cái cha phải đi cắt miếng sống để cho bà ăn mà bà ăn ngon lành luôn vậy đó. Cái mấy người con mới la, mới nói trời ơi mai mốt cha đừng có cho mẹ ăn như vậy nha, cha cho mẹ ăn như vậy hả là bệnh mất công lắm, mất công đau bụng rồi hả kéo theo tùm lum chuyện nữa, cho nên cha đừng cho ăn vậy. Thì ổng cũng gật gật đầu thôi. Xong sau đó tầm khoảng chừng thời gian ngắn, tầm khoảng 2-3 tuần sau thôi, là nhà là có đám giỗ. Cho nên nó là ở miền Tây á các bạn, thì khi mà chuẩn bị có đám gì đó thì hàng xóm hay là bà con dòng họ người ta sẽ qua trước cỡ ngày để mà phụ giúp nhau trong cái việc mà làm đồ ăn. Rồi cái tới chiều đó mới cúng trước, rồi qua ngày hôm sau là tới cái ngày đám giỗ chính á, thì thường á là mọi người sẽ tụ họp trước, có nhà tổ chức lớn còn tụ họp trước 2-3 ngày luôn á. Thì cái ngày hôm đó là nhà của bác út này rất là đông, con cháu nè rồi hả bà con dòng họ mọi người tụ họp lại, rồi hàng xóm láng giềng mọi người mới qua để phụ nấu đồ ăn tổ chức đám. Thì do tổ chức đám mà cho nên nó là sẽ có mua gà mua vịt đồ này nọ ha. Thì tự nhiên bữa đó bà la làng quá trời luôn, bà nói rằng đó là hả cho tôi con gà sống đi, cho tôi con gà sống, trời ơi tôi thèm quá tôi thèm quá, cho tôi con gà sống, mà bà la quá trời la. Thì lúc đó mọi người mới cự, mọi người mới nói rằng chợ bà nghĩ làm sao mà lại ăn con gà sống, bà giỡn hay gì, bà giỡn với mọi người hả. Thì bà nói không tôi thèm lắm, bây giờ cho tôi ăn đi, không cho tôi ăn á là tôi cắn lưỡi tôi chết, cho tôi ăn đi, mà vừa gào lên xong rồi khóc lóc để mà đòi ăn. Thì lúc này mọi người đã nghi ngờ rồi, mọi người mới thấy rằng sao kỳ vậy, tự nhiên đòi ăn gà sống mà trong khi bà nằm một chỗ Nếu mà bà muốn ngồi dậy đó thì phải có mình đỡ, đằng này bà tự động mới ngồi bật dậy để mà bà khóc lóc bà đòi ăn con gà sống. Thì lúc đó mọi người thấy nghi nghi về chuyện tâm linh rồi, nhưng mà do bà khóc lóc quá cho nên mọi người lấy đại thử con gà sống để đưa cho bà coi bà có dám ăn hay không. Thì lúc mà mọi người đưa cho bà ha, dưới sự chứng kiến của bà con dòng họ con cháu trong gia đình á, bà này ăn nguyên con gà sống luôn, coi như là hả giặt lông rồi xong cái bẻ bẻ cổ con gà rồi cái ăn luôn rồi máu me dính tùm lum miệng hết trơn, thấy ghê vậy đó các bạn. Thì mọi người rất sợ, sợ lắm cho nên mọi người đâu dám ngồi trong nhà. Bả ở trong nhà đó, mọi người mới đi ra ngoài sân để mà đứng nói chuyện, rồi hàng xóm cũng bu lại. Lúc đó mọi người mới nói rằng chết rồi, bà này hả sao kỳ vậy? Tự nhiên ăn hả là thịt sống mà bây giờ ăn con gà sống như thế, rồi máu me tè le nhìn thấy ghê muốn chết. Cái kiểu này là quỷ nhập rồi, chứ người nào mà kỳ cục như vậy. Cái xong cái có người nói rằng là quỷ nhập này á là nó sợ cái cây tầm sét, cái cây mà khi mà sét đánh đó các bạn, dân gian người ta nói rằng á là khi sét đánh xuống thì cái chỗ mà phần đánh xuống đất á là hay để lại mấy cái lưỡi búa, thì người ta kêu là cái cây tầm sét. Thì lúc đó đó người ta nói rằng bây giờ nếu mà nhà ai mà có cây tầm sét á lại mượn người ta thì ma quỷ nó sợ cái đó dữ lắm. Thì mới nhớ ra là trong xóm có một nhà có cái đó, cho nên nó là một người con của bác Út này nè, cái cô này tên là Như, thì cô này mới chạy qua cái nhà đó để mà mượn người ta. Thì lúc đó là cô Như mới chạy đi, và khi cô ấy đi thì bả trong nhà bả đâu biết, bả lo ăn con gà mà các bạn bả đâu hay. Nhưng mà cái lúc cô Như đã mượn được cái cây tầm sét đó về rồi á, chưa có kịp bước vô nhà đâu, chỉ mới vừa đi tới cổng thôi thì bả đã la làng lên, bả mới kêu rằng là Như ơi, Như ơi mày giết tao rồi, Như ơi mày giết tao rồi, mày giết mẹ mày, sao mà mày giết mẹ mày, mày ác quá vậy Như ơi. Thì lúc đó đó ha, bả la lên gào lên quá trời, xong cái bả hét lên một cái rồi cái im re luôn. Thì lúc này mọi người mới chạy vô là thấy bả chết rồi các bạn. Mà khi bả chết á thì cái xác của bả đó là bị nhũng ra mà rất là tanh, rất là hôi, thấy ghê vậy đó. Cho nên mọi người cũng tức tốc làm đám tang để mà chôn cất bả liền luôn. Thì sau khi mà bả chết đi rồi thì bà này rất là quấy phá, mẹ của bạn kể lại rằng là bả quấy phá nha, bả ghẹo người này bả nhát người kia. Mấy người mà hồi đó chạy xe lôi á thì thường á là người ta sẽ tại dễ quê mà, cho nên nó là có những cái chợ người ta họp rất là sớm, có nhiều chợ chỉ mới 2 giờ sáng là người ta đã họp chợ rồi. Thì mấy ông xe lôi á là cũng đi ra ngoài chợ để chở khách rất là nhiều, thì bà này á ghẹo mấy ông xe lôi kêu mấy ổng lại, mấy ổng cứ tưởng là khách bình thường thôi, cũng cho bả lên xe. Xong sau đó là bị bả nhát, bả kêu quay lại nhìn đi, thì mấy ổng quay lại nhìn thấy bả mà mặt mày ghê gớm dữ lắm, mấy ổng bỏ chạy. Còn có người á, khi mà người ta đi chợ hoặc là đi bán sớm á thì bả cũng kêu lại để mà xin đồ ăn, bả nói rằng bả đói dữ lắm cho bả ăn đi. Thì có người á là người ta rất sợ cho nên người ta bỏ chạy. Mà cái lúc mà người ta bỏ chạy thì bả mới níu cái tay người ta vậy nè, bả chụp cái tay lại á, tới sáng á là người ta sẽ thấy rằng á là năm bốn cái dấu tay của bả quào cái dấu chày ở trên da của họ các bạn. Người ta đồn với nhau rất nhiều luôn. Thì bữa đó đó là ông ngoại của bạn ngồi uống cà phê, rồi nghe người này người kia nói, bản thân ông ngoại thì nghe người ta nói thôi chứ ông ngoại chưa thấy. Cái ông ngoại mới nói rằng là trời ơi mấy ông mấy bà nói làm sao chứ bà Út á, ý là bác gái này nè, nói bà Út á là hồi đó bà chị Út á hồi đó bà còn sống tính tình bà cũng hiền lắm, chỉ có điều khi mà bà sắp chết thì bà kỳ cục là cái chuyện ăn thịt sống rồi bà chết thôi, chứ hả tính tình bà hiện vậy thì làm gì mà có cái chuyện mà bà thành ma, bà đi hù đi nhát mọi người. Ông ngoại của bạn á không phải là không tin chuyện tâm linh, ông ngoại vẫn tin chuyện tâm linh nha các bạn, nhưng mà có điều ông ngoại lại không tin rằng từ một bà hiền mà thành ma, lại đi ghẹo đi nhát người ta, lại hung dữ như thế. Cho nên ông ngoại mới nói như vậy, ông ngoại mới nói rằng mấy ông mấy bà nói làm sao chứ bà Út có tính tình của bà hồi cái lúc mà bà còn sống tính bà hiền lắm, thì bà hiền vậy làm gì có cái chuyện mà bà thành ma bà nhát người này người kia, không có đâu, chắc người ta đồn rồi, kiểu như là một thêm 10, 10 thêm 100 vậy thôi. Thì mọi người nói trời có đâu cha ơi, ai cũng thấy mà, ai cũng thấy người ta mới kể. Rồi có người còn bị để lại dấu vết, cái dấu tay trên người nữa, cho nên đó là ông ngoại cũng im thôi, không nói nữa. Nhưng mà tầm khoảng chừng vài hôm sau thì bữa đó ông ngoại của bạn đi ra ngoài ruộng, cái đang đi lúc đó là tầm khoảng chừng 2-3 giờ chiều thôi, nhưng mà có điều trời chuyển mưa các bạn, mây đen nó kéo đen kịch luôn, trời nó tối xuống thì ông ngoại thấy là ngồi sẽ mưa lớn nè, thành ra ông ngoại của bạn thôi lấy xuồng chèo về. Thì lúc mà ông ngoại chèo chưa ra được cái khúc ruộng đó nha, tự nhiên ông ngoại mới nghe tiếng của bà Út này nè, nghe tiếng bà kêu lanh lảnh luôn, bà kêu hả anh Tám, hả anh Tám đi ruộng về đó hả anh Tám, bà hỏi vậy đó mà nghe rõ ràng luôn nha. Cái ông ngoại nghe là ông ngoại biết bà rồi, ông ngoại cũng hơi run, ông ngoại sợ, ông ngoại không trả lời. Cái xong sau đó bà hỏi sao em hỏi mà anh Tám không trả lời, anh Tám đi ruộng về hả, anh Tám ăn củ cải muối không, em cho anh Tám ăn củ cải muối nè, bà nói vậy ha. Thì lúc mà bà hỏi thêm thì ông ngoại thấy rằng không trả lời cũng được, cho nên ông ngoại của bạn mới nói rằng đó là thôi chị ơi, chị tôi về thôi chị, tôi cảm ơn chị nha, tôi về sớm với vợ con tôi, trời sắp mưa rồi. Ông ngoại nói vậy đó thì bà mới nói rằng đó là hả nè, em cho anh ăn Tám ăn củ cải muối mà làm gì anh Tám cũng ăn. Xong cái bà thảy ra, không biết ở đâu mà bà thảy ra, thì cái lúc đó là trời chuyển mưa nó đen, nhưng mà ông ngoại vẫn thấy được nha các bạn. Thì ông ngoại thấy rằng đó là bà thảy ở đâu ra quá trời củ cải muối luôn, rất nhiều, nhiều dữ lắm, thảy rào rào rào rào ra. Nhưng mà ông ngoại của bạn không có ngừng lại, ông ngoại cứ cố gắng ông ngoại chèo cho qua khỏi cái khúc ruộng đó. Thì khi mà qua khỏi được rồi á, bắt đầu ông ngoại ráng chèo về tới nhà, ông ngoại dòm lại á, thì không phải là củ cải muối nữa, mà đó chỉ là những cái khúc mía các bạn, khúc mía mà kiểu như không phải là mía mà người ta ăn rồi còn cái xác nữa, mà mía nó bị hư á. Là ông ngoại thấy rất là nhiều ở trên mạng xuồng của mình nó tùm lum tùm la luôn, mà trong khi mới nãy rõ ràng ông ngoại thấy đó là củ cải muối mà bây giờ là khúc mía như vậy. Thì hả sau đó là ông ngoại biết rằng là bà Út này quậy thiệt hả, coi như nhát qua ông ngoại như thế. Rồi bà quậy suốt một thời gian, nhưng mà về sau mẹ nói rằng không biết là do bà quậy quá, rồi không biết là có ai yếm bà hay không, nhưng mà về thời gian sau nữa thì không có còn ai nhìn thấy nữa, hay là không có còn ai bị bả ghẹo, bị bả nhét nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của bạn nữ này đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á, là do ông ngoại của bạn, ông mười của bạn với lại ông út của bạn. Ông ngoại của bạn á, là chính giữa, ông mười á, là anh của ông ngoại, ông út là em của ông ngoại ha, ba người là ba anh em ruột nha. Thì ngoại kể rằng á, là hồi lúc trẻ có một lần đó ông mười, ông ngoại với là ông út á, đi ra ngoài ruộng xong rồi á, mấy ông có phát cỏ ở ngoài bờ ruộng á, thì trong cái lúc mà mấy ông phát cỏ thì ông út của bạn đã vô tình chém vô trên cái đầu của một con rắn. Tại vì do là cỏ nó mọc cao lên thì ông út cũng không thấy con rắn đó nữa, cho nên ông út của bạn đã phát làm sao mới đứt cái con rắn đó ra. Trời ơi lúc này ba người mới hết hồn, là tại vì ngày xưa ở quê người ta rất là tin cái chuyện rắn nó sẽ trả thù mình, nếu mà mình giết rắn thì thà mình đập nát cái đầu của nó chứ mình không có nên mà chặt đứt ngang cái đầu của nó, thì nó sẽ kiếm cách nó trả thù mình. Ở quê người ta có một cái quan niệm như vậy nha các bạn. Thì lúc này ông Út rất là sợ, ông Út mới nói với lại ông Mười với ông ngoại rằng đó là hai anh ơi, trời ơi em không có thấy, em không có thấy, chết rồi bây giờ phải làm sao. Thì ông Mười mới kêu rằng bây giờ phải kiếm cái đầu của nó để mà mình đập cái đầu của nó. Lúc này ba ông mới lục kiếm ở trong cái bụi phát cỏ đó rồi đi xuống dưới nước để mà tìm luôn, nhưng mà chỉ tìm được cái phần ở dưới của nó, là cái phần bụng của nó, cái phần đuôi của nó thôi, còn cái khúc đầu của nó là kiếm hoài kiếm không có. Thì ba ông rất là sợ mới leo lên trên bờ luôn. Cái sau đó ba ông mới về lo lắng quá, ông Út của bạn cũng khấn vái xin lỗi. Ông Út nói rằng là do ông Út không có thấy có rắn ở đây, chứ nếu mà ông Út thấy thì ông Út sẽ không có chặt ngang cái đầu như vậy, thì có gì bỏ qua cho ông Út. Mà mặc dầu ông Út đã khấn như vậy nhưng mà tối hôm đó vẫn trả thù nha các bạn. Thì ngoại kể rằng á là tối hôm đó khi ngủ á, do là sợ nó vô nhà nó trả thù, cho nên á là ông Út á để ông Út nằm chính giữa, ở phía ngoài là ông ngoại của bạn, ở phía bên đây là ông mười của bạn, mà tấn rất là kỹ, tấn mùng á, tấn rất là kỹ sợ nó chui vô, cho ông Út nằm chính giữa để mình bao bọc ở ngoài cho an toàn vậy đó ha. Nhưng mà tới giữa đêm hôm đó tự nhiên nghe cái gì lộm cộm, mà hồi đó người ta nằm ở ở trên một cái đệm chứ không phải là cái chiếc chiếu nha các bạn. Ông ngoại kể rằng hồi đó là nằm ở trên một cái miếng đệm, thì cái lúc này tự nhiên ông Út cảm giác như có cái gì lợm cộm ở dưới cái miếng đệm đó, ông Út mới giật mình, ông Út mới gọi ông Mười với gọi ông ngoại của bạn, thì lúc đó mấy ông mới đốt đèn lên, mấy ông mới dở cái đệm lên thì thấy rằng con rắn nó nằm ở dưới cái đệm á, cái đầu con rắn nó nằm ở dưới cái đệm á, và có thêm một cái con rắn nước nó đang giống như mình phát hiện á các bạn, nó đã bò đi ra ngoài. Trời ơi cái lúc đó sợ cái mấy ông mới súng lại để mà lấy cái đầu con rắn để đập dập cái đầu con rắn đó luôn. Rồi ông Út á, thì cũng làm mâm cơm để cúng xin lỗi thì cũng không có gì nữa các bạn. Và bạn cũng có nói thêm rằng á, ông ngoại của bạn kể á, là hồi xưa quan niệm dân gian người ta nói rằng á, thí dụ như nếu mình đập rắn nha, mình phải đập nát cái đầu con rắn, chứ mình không có thí dụ như nguyên con rắn vậy đi, cái đầu nó đây, cái đuôi nó đây, cái mình nó đây, thì mình không nên là chặt đứt cái đầu mà chừa một khúc lại. Tại vì nếu mà chừa một khúc lại cái này thì Thi kể theo cái ý bạn gửi là dân gian hồi đó ở quê của bạn nói thôi, chứ Thi không biết cái vấn đề này nha các bạn. Thí dụ như nếu mà không đúng thì các bạn đừng chửi Thi nha. Còn nếu mà các bạn cũng đã từng nghe ông bà cha mẹ của mình nói là có như vậy thì các bạn cũng bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì ngoại nói rằng là thí dụ như nếu mà chặt đầu rắn á, mà mình chặt dày cái mình nó mình lụm được đúng không, còn cái đầu nó mà mình tìm không có được á, là mình phải đề phòng, là tại vì cái đầu này nè nó sẽ đi kiếm con rắn nước, nó đi kiếm con rắn nước, mà con rắn nước thì nó đâu có độc đâu đúng không các bạn, nhưng mà cái đầu này nó sẽ đi kiếm con rắn nước và nó mép với con rắn nước rằng có cái người đó đã chặt cái đầu nó vậy đó. Thì không biết làm sao, Thi cái này Thi cũng không không hiểu nổi, mà hả là nó sẽ dồn nọc độc vô con rắn nước này, xong rồi con rắn nước này á nó sẽ đội cái đầu của cái con rắn mà mình đã chặt đầu nó đó, nó đội cái đầu đó đi kiếm mình để mà nó cắn một phát một cái là ta nói độc là chết người luôn, không có cứu được. Thì đó đó là dân gian của người xưa. Cái này thì Thi không rành nha, Thi chỉ kể lại theo những gì mà bạn gửi thôi nha các bạn. Thì không biết là có đúng hay không, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét để mà mọi người cùng tham khảo các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1674 rồi. Sau chuyện đó thì ông Út cũng không có sao nữa. Các bạn về vấn đề rắn trả thù á, thì Thi cũng tin dữ lắm. Thi bật mí cho các bạn nghe một cái chuyện, mà chuyện này từ nào tới giờ là Thi không dám kể cho ai nghe hết trơn á. Mà trong đầu của Thi á, là Thi cứ suy nghĩ, Thi nhớ tới cái cảnh đó hoài luôn. Thi nhớ tới cảnh đó hoài luôn, mà bây giờ Thi bật mí cho cả thế giới biết luôn nè. Kể cả chồng Thi cũng không dám kể, kể cả người này người kia trong gia đình của Thi không dám kể, nhưng mà hôm nay Thi kể ra nè, là có một đợt đó Thi không có nhớ được cái khúc mà tại sao Thi lại có một con rắn trong tay. Thi không nhớ, lâu quá rồi Thi quên rồi, lúc đó Thi cũng còn nhỏ. Lúc đó là Thi học tầm khoảng chừng lớp 7, lớp 8 gì đó, mà thời điểm đó thì ở nhà trong 60 sạc 14 lâm nhân bền của Thi á, thì cũng còn nhiều bụi rậm dữ lắm các bạn, rắn rất là nhiều. Hồi trước đó là có cái vụ con rắn mà nó đang nhúc nhích cái đầu, nó bị cậu Tư Thi gõ cái giá vô trong đầu của nó, rồi nó về nó tính trả thù cậu Tư Thi á, thì Thi có kể cho các bạn nghe rồi á. Nhưng mà cái này là sao thì không biết, là Thi không biết làm sao mà bữa đó Thi lại có một con rắn trong tay. À bây giờ Thi nhớ rồi, bây giờ nhắc lại Thi mới nhớ là tại vì hồi xưa dì của Thi có mở một cái quán cà phê, mà thí dụ như bạn nào mà ở trong cái đường hẻm 60 sạc 14 mà lâu năm cỡ chừng 20-30 năm trước, chắc chắn các bạn sẽ biết cái quán cà phê này, đó là cái quán cà phê Đồng Xanh. Quán cà phê Đồng Xanh là nhà của Thi hồi xưa là mở cái quán đó. Thì do là quán theo kiểu quán cà phê sân vườn, dì của Thi là cũng có nuôi mấy bé chó, dì Thi cưng chó lắm, Cái đợt đó là có con rắn nó vô cái nó bị chó của dì Thi cắn, thì con rắn nó chết xong cái tự nhiên Thi không nhớ làm sao mà dì Thi lại bỏ cái con rắn nó vô trong bọc rồi mới kêu Thi á là đem đi bỏ. Nhưng mà trong lòng của Thi á, Thi sợ cái chuyện là rắn trả thù á các bạn, cái Thi cứ xách cái bịch rắn đó mà Thi không dám bỏ. Thi sợ rằng đó là lỡ mình bỏ đó cái nó sống lại, cái nó đi kiếm mình nó trả thù, mặc dầu chó nhà mình cắn nó nhưng mà tại vì mình đem đi bỏ cho nên đó là nó sẽ đi kiếm mình nó trả thù. Thành ra Thi xách làm sao, Thi lại xách về nhà của ba mẹ Thi. Nhà của ba mẹ Thi thì nằm ở ngoài đường Trần Xuân Soạn. Thì lúc đó là Thi vô trong nhà, lúc đó là Thi không dám vô nha các bạn, Thi vô sân. Xong cái Thi mới vòng ra. Thi mới vòng ra cái Thi mới ngồi ở kế bên nhà của Thi, là hồi xưa là nhà của bác Hai Vũ Hoàng mà giờ người ta bán nhà người ta đi rồi. Thì ở phía trước nhà của bác Hai là có cái mái. Và Thi không dám vô nhà các bạn, Thi còn xách cái bịch xác của con rắn. Thi mới ngồi ngay chỗ cái mái nhà của bác Hai Vũ Hoàng á. Thi mới suy nghĩ rằng chết mẹ rồi giờ sao trời. Kỳ sao, Thi mới nghĩ là chết mẹ giờ sao trời, không lẽ giờ mình giục con rắn này xuống sông rồi cái nó lỡ mà nó sống lại, có nó trả thù mình sao. Tại vì trong cái đầu của Thi lúc đó Thi còn nhỏ mà Thi nghĩ là nó sẽ trả thù mình, cho nên nó là Thi cứ giữ hoài trong tay, Thi không có dám là bây giờ bỏ đâu hết. Thì cái cuối cùng Thi ngồi đó Thi mới thấy cục đá các bạn, cái cục đá vuông vuông bự bự vậy nè, mà Thi nói thiệt với các bạn luôn, từ nhỏ tới lớn Thi không biết làm cá luôn á. Thi không dám cắt con cá rồi tại Thi sợ nó máu, rồi Thi không dám làm gà, Thi sợ lắm. Thì lúc đó tự nhiên Thi thấy cục đá, mà do là nhà của bác Hai Vũ Hoàng hồi xưa là có mở cái tiệm sửa xe đạp á, thì bác có cái cục đá đó để bác dằn cái dù á các bạn. Thì lúc đó Thi dòm cục đá đó xong cái Thi mới nghĩ rằng không bao giờ mình đập nát cái con rắn này ra. Mình đập nát con rắn này ra đi để nó nát bét rồi nó không có sống được để mà nó trả thù mình. Thì Thi đã làm vậy đó các bạn. Trong đầu óc non nớt của Thi đã làm như vậy, và cái chuyện này Thi giấu nha, Thi không dám kể cho ai nghe. Thi lấy cái cục đá đó đó. Rồi Thi mới đập vô cái xác của con rắn đó. Thi muốn cho nó nát mà Thi đập chừng vài lần xong cái Thi sợ quá. Thi run hết trơn. Cho nên đó là Thi mới xách ra ngoài sông đối diện nhà của Thi bỏ luôn. Rồi Thi sống trong nơm nớp sợ hãi là trong suốt rất là nhiều ngày. Tại vì Thi sợ rằng con rắn đó nó sẽ sống lại rồi nó trả thù mình. Nhưng mà sau đó là không có thấy nữa. Thì cái chuyện mà Thi đã dùng đá mà Thi đập rắn như vậy là Thi không dám nói cho ai biết hết trơn á. Thi sợ các bạn, Thi sợ người ta biết được cái là mình lấy cục đá mà mình đập cái xác rắn như vậy. Từ nào giờ chưa bao giờ nói cho ai nghe luôn, kể cả cha mẹ của Thi luôn á. Thi đập xong cái Thi đi vô trong nhà, Thi đi lên trên phòng để Thi tắm rửa rồi Thi ngủ luôn, chưa bao giờ nói. Mà bây giờ hôm nay mới kể cho các bạn nghe, là coi như là bật mí là cho tất cả mọi người nghe rồi đó các bạn. Coi thấy ghê không, mình đã từng làm như vậy mà bây giờ Thi nghĩ lại Thi không biết sao lúc đó Thi lại làm như vậy, do là Thi quá sợ hãi trong đầu, Thi cứ sợ rằng nó sống lại nó trả thù cho nên Thi mới làm như thế. Mà bây giờ Thi nghĩ lại Thi cũng thấy là Thi tội nghiệp con rắn nó ghê á. Con rắn đó là bị chó nhà Thi cắn, chó trong quán cà phê trong đường Lâm Văn Bền á. Rồi Thi xách cái xác rắn đi về nhà ngoài đường Trần Xuân Soạn, rồi không giục giữa đường mà lại làm như vậy đó các bạn. Nghĩ lại thấy tội lỗi vô cùng luôn các bạn, trong khi bản thân của mình là mình từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ dám mà cầm dao để mà làm cá, chưa bao giờ dám cầm dao để mà cắt cổ gà, cắt cổ vịt mà lại dùng đá để mà đập xác rắn như vậy. Có thấy ghê không? Bây giờ tôi thấy tôi cũng dã man, thấy ớn luôn á các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. À, tự nhiên bật mí chuyện này cho các bạn nghe, không biết là có bị ai chửi không nữa. Nhưng mà thôi đừng chửi Thi nghe, tại vì lúc đó Thi còn nhỏ lắm, Thi chỉ mới học lớp 7, lớp 8 mà thôi à, chưa học lớp 9 nữa. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.